cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1224, bị người ta động tới, gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Từ Dạ Hàn tại sao lại đột nhiên mất tích, số điện thoại kỳ quái đó rốt cuộc là từ nơi nào gọi tới? Còn những thứ bên trong cặp văn kiện có mấy chữ viết tắt đó rốt cuộc là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn giờ phút này tâm phiền ý loạn, vì vậy dùng sức vặn mạnh ổ khóa mật mã. Trong không khí truyền tới một tiếng rắc, Diệp Hoàn Hoàn sắc mặt sững sờ theo bản năng nhìn vào ổ khóa mật mã trong tay, phát hiện ổ khóa này lại có thể bị nàng trực tiếp vặn hư rồi. Ổ khóa này, tựa hồ đã bị người ta động tới, chẳng lẽ là trước nàng, đã có ai đó phá giải rồi. Diệp Hoàn Hoàn không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng đem các thứ bên trong lấy ra. Hypnosis, tiếng Anh, thôi miên, bên trong là một chồng văn kiện thật dày, phía trên toàn là tiếng ngoại quốc. Chân mày Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu lại, trong những văn kiện này, hết thảy những ghi chép đều có liên quan tới thôi miên ký ức. Trong đó bao gồm gây dựng lại ký ức và bao trùm ký ức, thậm chí nhắc tới những vấn đề về phân tách gen vô cùng khó hiểu. Mà theo phần giới thiệu của những tài liệu này, Diệp Hoàn Hoàn xem hiểu được đại khái ý tứ trong đó. Nội dung bàn về việc một người A được bao trùm bởi ký ức của một người B. Ý tứ đại khái là xóa đi toàn bộ ký ức của người A, sau đó đem ký ức của người B bao trùm lấy chỗ sâu trong óc người A. Phương pháp này lợi dụng hình thức thôi miên sâu để hoàn thành. Nếu như ký ức của người A hoàn toàn bị phương pháp thôi miên xóa sạch cũng đem ký ức của B cưỡng ép dung hợp ở trên người của A, như thế theo lý thuyết mà nói A sẽ cướp lấy ký ức của B, và trở thành B. Hơn nữa chính bản thân mình cũng sẽ không phát hiện ra. Giờ phút này, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút nghi ngờ Tư Dạ Hàn làm sao lại cảm thấy có hứng thú đối với những thứ này. Nhưng mà thời điểm Diệp Hoàn Hoàn lấy tập giấy tiếp theo ra, không khỏi hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Trên một tập giấy này, ghi lại hồ sơ tin tức của không ít cô gái, mà mỗi một người đều là người đã qua đời. Từ bối cảnh gia đình đến quá trình trưởng thành, đều được ghi lại hết sức cặn kẽ. Thậm chí, từ trong đó, Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy hồ sơ có ghi thông tin của mình. Gạch nối. Tên họ, Diệp Hoàn Hoàn, giới tính, nữ, tuổi tác, tròn 16 tuổi, cha, Diệp Thiệu Đình, mẹ, Lương Huyền Quân, ông nội, Diệp Hồng Duy, bà nội, Đàm Nghệ Lan, ca ca, Diệp Mộ Phàm, thân thế bối cảnh, tiểu thư Diệp Gia Hoa Quốc năm 16 tuổi đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Gạch nối. Nhìn thấy hồ sơ giới thiệu thông tin liên quan tới mình, Diệp Hoàn Hoàn quả thật là nhìn thấy mà giật mình. Trong hồ sơ này ghi lại vô cùng cặn kẽ, mà ở dòng ghi chú sau cùng, lại ghi rằng chính mình ngay từ mấy năm trước đã chết trong một đợt khủng bố ở nước ngoài. Mà ở phía sau của hồ sơ có ghi dòng chữ chú thích ký ức bao trùm thích hợp. Phía cuối cùng của văn kiện cất giữ một chiếc đĩa CD. Diệp Hoàn Hoàn đem đĩa CD lấy ra, sau đó lập tức đi trở về bàn đọc sách đem máy vi tính của Tư Dạ Hàn mở ra, đem CD bỏ vào khởi động. Một lát sau từ trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một đoạn video. Không thành vấn đề sao, thanh âm lạnh như băng của nam nhân truyền ra. Ngay sau đó, một ông lão mặc áo trắng xuất hiện ở trong video. Cửu gia, hạng mục này chúng tôi đã nghiên cứu hơn 30 năm, nếu như là lấy phương pháp gen để hoàn. gocchuyenaudio.com, thành, nguy hiểm sẽ rất lớn, nhưng chúng tôi đã đổi thành phương pháp thôi miên sâu, hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả giống vậy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Nguyên lý, người đàn ông hỏi, ông lão mặc áo trắng gật đầu một cái, mở miệng giải thích. Thôi miên sâu, là hoàn toàn phá hư ký ức vốn có của người bị thôi miên, tất cả các ký ức của người bị thôi miên sẽ bị xóa sạch. Mà trong khoảng thời gian này, nếu như không có ký ức mới bao trùm, người bị thôi miên đem sẽ hoàn toàn lạc lối. Nhưng nếu như lần nữa dùng phương pháp thôi miên cưỡng ép rót vào ký ức của người khác, đây gọi là ký ức bao trùm, như thế người bị thôi miên sẽ hoàn toàn trở thành chủ nhân của đoạn ký ức được truyền vào này. Nói đơn giản, người bị thôi miên sẽ thay hình đổi dạng, hoàn toàn biến thành một người khác. Cách chương.